Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Kiếm Quang vs Nọc Độc. Có lẽ là bởi vì bị thương quan hệ, kia Thi Tu công kích khí thế khổng lồ, hiệu quả lại là thiếu dai. Giang Nam Như thấy rõ ràng đối phương chiêu số, thân mình thẳng tắp thượng rút, khinh phiêu phiêu liền đem đối phương công kích tránh né qua đi. Kia Thi Tu không phục, quay người một trường, hướng về phía giữa không trung Giang Nam Như công kích qua đi. Giang Nam Như thân mình ở giữa không trung, không hề tránh né địa phương, hơn nữa giữa không trung không chỗ gắng sức, càng là khó có thể tránh né. Mắt thấy Thi Tu trưởng phong liền phải chạm đến thân mình, Giang Nam Như bỗng nhiên xoay người, ở giữa không trung đem thân mình vừa lật, liền rơi xuống Thi Tu sau lưng, rơi xuống nháy mắt. Giang Nam Như ánh mắt lại là bị kia Thi Tu sau lưng nĩa hấp dẫn qua đi. Kia nĩa thượng rực rỡ lung linh, hiển nhiên là không tầm thường pháp khí. Nói như vậy, nĩa loại này tiểu kiện pháp khí, hơn phân nửa là thành đôi xuất hiện, liền giống như này lúc trước kia đối tiểu kích giống nhau. Cũng không biết vì sao, Giang Nam Như xem kia nĩa xuất thần, cư nhiên duỗi tay một chảo, đem kia nĩa nắm ở trong tay, dùng sức một rút, tự kia Thi Tu thân thể thượng rút xuống dưới, hô. Kia Thi Tu sau lưng nĩa vừa ra, Thi Tu liền thở phào khẩu khí, chỉ là kia Thi Tu khẩu khí không tốt, chỉ là thở phào một chút, Giang Nam Như liền ngửi được trong miệng một trận tanh tưởi. Giang Nam Như vội vàng lui về phía sau, cùng kia Thi Tu kéo ra khoảng cách, nàng đem nĩa vừa thấy, lại là kinh hãi, chỉ thấy kia nĩa thượng nguyên bản trong suốt mặt ngoài, không biết bị thứ gì lây dính, đã là mất đi quang mang, nghĩ đến là kia Thi Tu thể dịch, cũng hoặc là căn bản chính là đối phương máu, đem như vậy thượng thừa pháp khí lây dính ăn mòn. Đang, Giang Nam Như thấy kia nĩa nhỏ khó có thể lại đi, liền đem kia nĩa vứt bỏ đến một bên. Phát ra một trận đang đang tiếng động, nĩa rơi xuống đất, thuận thế Giang Nam Như liền đem trường kiếm giơ lên. Đối mặt Thi Tu, kia Thi Tu thân thượng bị thương còn ở, nhưng cuối cùng đem nĩa gỡ xuống, hành động cũng mau lẹ rất nhiều. Hắn thấy Giang Nam Như trong tay cầm trường kiếm, chậm rãi bách cận, muốn cùng to lớn chiến một hồi, kia Thi Tu hành tiến cực chậm, lại là thận trọng từng bước. Giang Nam Như thấy kia Thi đã tu luyện giả không tốt, cũng chút nào không luống cuống, đem trong tay trường kiếm một hoa, ở giữa không trung hình thành một cái lóa mắt kiếm quang. Kiếm quang thành hình, nhanh chóng đi tới, hướng kia Thi Tu công kích mà đi. Ai ngờ kia Thi Tu lại là không chút hoang mang, thấy kiếm quang tới rồi trước mắt, cũng không thấy này che đậy, cư nhiên mở ra bồn máu mồm to, học ra một bãi không rõ chất lỏng. Kia không rõ chất lỏng một mảnh vẩn đục, ở Thi Tu phía trước ngưng kết thành một cái thật lớn giọt nước. Giọt nước về phía trước, đón nhận kiếm quang, tức khắc rơi rụng đầy đất, lại cũng đem kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Chất lỏng rơi xuống đất, nhất thời đã không có ước thúc, liền trên mặt đất khắp nơi len lỏi lên. Giang Nam Như thấy kiếm quang bị đối phương ngăn trở, vừa muốn lại phát kiếm quang, lại thấy trên mặt đất không rõ chất lỏng tràn lan, vội vàng nhẹ nhàng nhảy lên mở ra. Giang Nam Như nhảy lên cực mau, không có lây dính thượng một tia chất lỏng, nhưng kia mặt đất lại là không có tốt như vậy vận khí, bị chất lỏng kia ăn mòn gồ ghề lồi lõm. Thấy thế, Giang Nam Như không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu là vừa rồi bị chất lỏng kia lây dính, chỉ sợ lúc này sớm đã ăn mòn tới rồi xương cốt. Thi Tu một kích mới vừa xong, tiếp theo đánh lại tới, lại là một bãi chất lỏng phun ra mà ra. Lần này chất lỏng đã không có kiếm quang ngăn cản, thẳng tắp hướng về Giang Nam Như mà đi. Kiến thức tới rồi Thi Tu phun ra chất lỏng lợi hại, Giang Nam Như cũng không dám lại dùng trường kiếm đi ngăn cản. Chỉ thấy Giang Nam Như đem trường kiếm vừa thu lại, tại chỗ đột nhiên đứng thẳng, đôi tay chậm rãi duỗi qua đỉnh đầu, tựa hồ đang chờ đợi không rõ chất lỏng lễ rửa tội giống nhau. Hết chương.